Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, chương 689, yêu thánh cấp lôi đình thái thản. Canh thứ 2, câu tất cả. Nếu như ngăn cản hoàng kim sư tử trêu Janas mà không cẩn thận thả chạy thanh đồng bỉ mông hoặc là hồng long chi vương, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng làm như thế. Đồng thời, hắn chả muốn làm đến tốc chiến tốc thắng. Bởi vì cái kia hư hư thực thực yêu thánh cấp yêu tinh lôi điện thái thản tốc độ cực nhanh. Đã cùng mặt khác mấy cái yêu vương cấp yêu tinh tụ hợp. Chính nhanh chóng hướng về di tích vọt tới. Giống tương đương tại hoàng kim sư tử trêu Janas chạy trốn về sau. Trên bầu trời vang lên hồng long chi vương Janazan tiếng giống giận dữ. Tình cảnh của nó vô cùng không ổn. Toàn thân vết thương chồng chất không nói. Phần lưng phía trên máu thịt be bét. Trên phần bụng càng là có một cái không nhỏ xuyên qua tính vết thương. Theo long huyết không khô trôi qua. Hồng long chi vương Janazan càng phát ra suy yếu. Tại Bạch Thiên, hắc dạ vây công dưới. Dù là hồng long chi vương Janazan lấy thủ thế. Vẫn như cũ là đỡ trái hở phải. Lúc này mới duy trì bao lâu. Đã bị trọng thương. Một bên khác, thanh đồng bỉ mông User's Curse đang cùng Khải Lan hóa thân thụ nhân triển khai sáp lá cà. Đối với hồng long chi vương Janazan tới nói, tình trạng của nó liền muốn đã khá nhiều. Dù là đã rơi vào hạ phong, trong lúc nhất thời cũng không có bị thua xu thế. Chẳng qua là khi hắc long bắt đầu trợ giúp Khải Lan thời điểm, giữa song phương tình thế rốt cục bị đánh phá, thắng lợi thiên bình. Lập tức nghiêng đổ hướng về phía Khải Lan bên này. Giống tương đương thanh đồng bỉ mông User's Curse phát ra tức giận gào thét. Mặc dù là cái sắt ngu ngơ. Nhưng không có nghĩa là thì không não. Từ khi hoàng kim sư tử trêu Janas chạy trốn về sau. Nó cũng cảm giác được không ổn. Hiện tại lại có hắc long trợ giúp Khải Lan. Không khỏi manh động ý niệm trốn chạy. Thanh đồng bỉ mông User's Curse lần nữa vung ra nhất trảo. Khải Lan khống chế thụ nhân cứ thế mà đã nhận lấy một kích này. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, lưu lại năm đạo thật sâu vết thương. Chỉ một thoáng, cây đầu người ngưng tụ ra một đống lớn lục quang, hóa thành một đạo hơn 10 mét to xanh biếc quang trụ. Trong nháy mắt chúng đích thanh đồng bỉ mông User's Curse. Cùng lúc đó, hắc long đồng dạng phun ra một đạo dịch axit long tức. Giống tương đương thanh đồng bỉ mông User's Curse ra lông bắt đầu lóe ra màu vàng xanh nhạt hào quang. Miễn cưỡng chống lại xanh biếc quang trụ cùng dịch axit long tức. Cũng dựa vào cả hai bổ sung trùng kích lực. Thuận thế hướng về một phương bay ngược. Mở ra hai cái bắp đùi xoay người chạy. Thanh đồng bỉ mông User's Curse tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt cùng Khải Lan kéo ra 100 mét khoảng cách. Đối với thanh đồng bỉ mông User's Curse tới nói. Khải Lan hóa thân thụ nhân tốc độ chậm hơn, lại có thể đuổi theo kịp đi. Nhưng vào đúng lúc này, xanh mơn mởn quang mang cấp tốc lan tràn thụ nhân toàn thân trên dưới. Nứt, theo Khải Lan âm thanh vang lên, theo cây trên thân người truyền đến dày đặc đứt gãy âm thanh. Một lần nữa hóa thành vô số gỗ lớn. Sau một khắc, vô số gỗ lớn phá không đánh tới hướng thanh đồng bỉ mông User's Curse. Cùng một thời gian, hắc long ngưng tụ ra một đầu cứng cỏi vành đai nước. Đem thanh đồng bỉ mông User's Curse quấn quanh. Thanh đồng bỉ mông User's Curse dùng lực thoáng dãy giụa. Nhẹ nhõm tránh thoát dòng nước trói buộc. Chỉ là chỉ một điểm này thời gian. Cũng để cho nó đã mất đi tốt nhất tránh né thời gian. Thì bị vô số gỗ lớn đổ ập xuống nện xuống. Bao phủ ở trong bụi bặm. Giống tương đương cách đó không xa. Hồng long chi vương Janazan đồng dạng muốn chạy trốn. Nhưng lấy tốc độ của nó lại như thế nào thoát khỏi được Bạch Thiên. Hắc dạ, qua trong giây lát lại bị đuổi kịp. Chợt liền bị một đen một trắng hai cái vòng sáng tạm thời trói buộc lại thân rồng. Hồng long chi vương Janazan ra sức giãy giụa. Hai cái vòng sáng phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Phía trên trong nháy mắt hiện đầy đại lượng vết rách. Ngay tại hai cái vòng sáng sắp bắn nổ thời điểm, Bạch Thiên cùng hắc dạ lần nữa ngưng tụ ra nhất bạch tối sầm lại hai thanh năng lượng cự kiếm. trực tiếp chém về phía Hồng Long Chi Vương Janazan hai bên long rực. Tại Hồng Long Chi Vương Janazan hoảng sợ dưới con mắt, hai thanh năng lượng cự kiếm một tả một hữu đánh chém tại cánh của nó rễ cây. Răng rắc tương đương vô số nóng rực long huyết phun tung tóe. Một đôi to lớn long rực liền bị năng lượng cự kiếm thuận thế chém xuống. Giống tương đương Hồng Long Chi Vương Janazan phát ra đau thấu tim gan long ngâm. Không thể không ở trên không làm lên rơi tự do. Bước yêu vương cấp lục long theo gót. Vô số bùn đất vẩy ra. Đập ra một vài 10 mét sâu hố to. Hồng Long Chi Vương Janazan bị dẫn dắt bụng thương thế. Há mồm phun ra một miệng long huyết. Nghiêng đầu một cái. Như vậy hôn mê bất tỉnh. Tại giải quyết Hồng Long Chi Vương về sau. Lý Trường Sinh chỉ huy Bạch Thiên. Hắc Dạ cùng nhau vây đánh chật vật theo hạt bụi bên trong bò ra tới thanh đồng bỉ mông Uzerskus. Giờ này khắc này, thanh đồng bỉ mông Uzerskus trạng thái thật không tốt, nhận lấy không nhẹ bị thương không nói. Hai cái bắp đùi càng là sưng lên lên, tốc độ của nó rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Thanh đồng bỉ mông Uzerskus ném ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chỉ là đợi đến Bạch Thiên, Hắc Dạ tới thời điểm. Đại cục đã định, một hai cái hô hấp ở giữa công phu. Tại bốn cái yêu vương cấp yêu sủng vây công dưới. Thanh đồng bỉ mông Uzerskus không cam lòng ngã trên mặt đất. Đã mất đi chiến đấu năng lực. Rất nhanh, thanh đồng bỉ mông cùng Hồng Long Chi Vương lâm vào trạng thái ngủ. Tức thì bị mấy cái thật dài xiềng xích trói gô. Lý Trường Sinh cấp tốc quét dọn xong chiến trường. Hắc Long cật lực nắm lấy thanh đồng bỉ mông. Hồng Long Tolstoy thì là run run rẩy rẩy nắm lấy đã mất đi long rực Hồng Long Chi Vương. Bay trở về di tích cửa vào. Chuyến này vừa đi vừa về. Lý Trường Sinh bỏ ra 10 phút đồng hồ thời gian. Thành quả có thể nói là tương đương phấn khởi. Tính cả yêu vương cấp lục long Alexia ở bên trong. Tổng cộng bắt làm tù binh 3 cái yêu vương cấp yêu tinh. Lý Trường Sinh nhìn nơi xa. Tại thiên thị địa thính bí pháp gia trì dưới, đông bắc phương hướng khoảng cách di tích cửa vào 30-40 dặm địa phương. Đầu kia hư hư thực thực yêu thánh cấp yêu tinh lôi điện thái thản chính mang theo 5 cái yêu vương. Cấp yêu tinh chính hướng về bên này nhanh chóng lao tới. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, còn có số lớn thân thuộc, mấy trăm dặm có hơn. Còn có gần 10 cái yêu vương cấp yêu tinh theo 4 phương 8 hướng xông ra. Cũng không biết trong này có hay không yêu thánh cấp yêu tinh. Chạy trốn hoàng kim sư tử Cheyanas. Cũng không có xen lẫn trong đó. Hiển nhiên vừa mới bị hù quá sức. Không còn dám tùy tiện mạo hiểm. Đến mức ngàn dặm bên ngoài tràng cảnh. Thì vượt ra khỏi Lý Trường Sinh phạm vi năng lực. Trừ phi hắn thành vì vương giả. Thiên thị địa thính bí pháp phạm vi mới sẽ tiếp tục gia tăng. Lần này. Lý Trường Sinh không có chủ động xuất kích, mà chính là tuyển một mảnh hoang vu khu vực là chủ chiến trường. Nghỉ ngơi dưỡng sức, yên tĩnh chờ đợi lấy đối phương đến. Đợi đến lôi điện thái thản tới gần, Lý Trường Sinh rốt cục cảm nhận được nó uy thế. Khí thế của nó rõ ràng áp đảo yêu vương cấp yêu tinh phía trên. Thuộc về thực sự yêu thánh cấp yêu tinh, tuy nhiên chỉ thua kém một cái cấp bậc. Nhưng yêu thánh cấp yêu tinh đã ngưng tụ áo nghĩa bản nguyên. Tuy nhiên áo nghĩa bản nguyên là từ áo nghĩa ngưng kết mà thành. Nhưng tựa như nước cùng băng ở giữa khác nhau một dạng. Ngang nhau số lượng năng lượng. Áo nghĩa bản nguyên chất lượng rõ ràng càng hơn một bậc. Nói cách khác, áo nghĩa bản nguyên cho tăng phúc viễn siêu áo nghĩa tăng phúc. Áo nghĩa bản nguyên thủ hộ thì càng không cần phải nói. Yêu vương cấp yêu sủng áo nghĩa thế công, nếu như rơi vào áo nghĩa bản nguyên thủ hộ, liền sẽ miễn trừ rơi hơn phân nửa thương tổn. Xem xét lại áo nghĩa bản nguyên thế công rơi vào áo nghĩa thủ hộ, vẻn vẹn sẽ chỉ bị miễn trừ non nửa thương tổn. Một cộng một giảm ở giữa, giữa song phương chênh lệch tự nhiên cũng liền bị cực lớn kéo dài. Muốn để yêu vương cấp yêu sủng chống lại yêu thánh cấp yêu tinh. Độ khó khăn rất lớn, cho dù là Lý Trường Sinh trong tay mạnh nhất Khải Lan cũng chính là so sánh tiếp cận. Đồng thời chưa bao giờ thử qua, rất nhanh, yêu thánh cấp lôi điện thái thản khí thế hung hung mang theo đội ngũ đứng tại vài trăm mét có hơn. Yêu thánh cấp lôi điện Thái Thản Cronus không có lập tức phát động tiến công. Nó tại quan sát một chút Lý Trường Sinh đội hình. Nhất là ba cái bị bắt làm tù binh yêu thánh cấp yêu tinh về sau. Trong mắt nhiều hơn mấy phần vẻ mặt ngưng trọng. Há mồm phát ra thế như lôi đình thanh âm. Ta là Tịch Tĩnh Chi xâm đại lĩnh chủ Cronus. Nhân loại, vì sao vô cớ xâm phạm lãnh địa của chúng ta cùng tù binh chúng ta Tịch Tĩnh Chi xâm ba vị lĩnh chủ? Chẳng lẽ nhân loại các ngươi là muốn hướng chúng ta khai chiến hay sao? Từ yêu thánh cấp, yêu vương cấp yêu tinh tạo thành tùng tán liên minh được xưng là Tịch Tĩnh Chi xâm. Có đại lĩnh chủ cùng lĩnh chủ phân chia. Đồng thời rõ ràng quy định bọn chúng lãnh thổ phạm vi cùng chức trách. Trong đó, yêu thánh cấp yêu tinh lãnh thổ rõ ràng lớn hơn. Lại chiếm cứ lấy Tịch Tĩnh xâm lâm giàu có nhất trung tâm khu vực. Cùng nắm giữ quyền quyết định. Bọn họ lại được xưng là đại lĩnh chủ. Yêu vương cấp yêu tinh lãnh địa nhỏ không nói. Ở vào ngoại vi bọn họ vẫn là đạo thứ nhất thiên nhiên phòng tuyến. Không thể nghi ngờ muốn nguy hiểm rất nhiều. Tôn kính Cronus, ta không có ý mạo phạm các ngươi Tịch Tĩnh Chi xâm. Chỉ cần chờ đồng bạn của ta thăm dò hết di tích. Ta liền rời đi, cũng phóng thích ba vị này Tịch Tĩnh Chi xâm lĩnh chủ. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trường Sinh đang nói đến đồng bạn hai chữ này thời điểm. Cố ý nhấn mạnh, hy vọng Cronus biết khó mà lui. Đồng thời, Lý Trường Sinh cũng thu được lôi đình Thái Thản Cronus tư liệu. Yêu tinh tên, lôi đình Thái Thản, thành thục kỳ, đỉnh cấp dị thú, hấp thu lôi đình thánh quả. Trên diện rộng tăng cường lôi hệ kỹ năng uy lực cùng tê liệt hiệu quả. Cũng đối hắc ám hệ yêu sủng tạo thành gấp đôi thương tổn. Ngưng tụ áo nghĩa bản nguyên, khổng lồ tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa bản nguyên thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới, yêu thánh năm giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, tổ đại lôi đình Thái Thản, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, lôi hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm xét thấy cực ít có thượng phẩm phẩm chất. Yêu tinh tấn cấp yêu thánh cấp. Cho nên tại nhiều yêu thánh cấp yêu tinh bên trong. Cronus chỉ có thể coi là tương đối tầm thường tồn tại. Như thế để Lý Trường Sinh yên tâm. Bất quá, Cronus còn hấp thu lôi đình thánh quả. Đây là một loại thiên địa kỳ chân cấp thiên tài địa bảo. Có thể trên diện rộng tăng cường lôi hệ yêu tinh thực lực. Làm đến Cronus uy hiếp gấp đôi tăng lên. Đến mức huyền ngọc tham thì so sánh tầm thường. Đại bộ phận yêu thánh cấp yêu tinh chỉ sợ đều dùng qua. Không được tốt lắm. Nhân loại, không muốn vọng tưởng khiêu chiến sự kiên nhẫn của chúng ta. Nơi này không phải là các ngươi cái kia tới địa phương. Mời lập tức vô điều kiện phóng thích ba vị lĩnh chủ. Cũng mang theo đồng bạn của ngươi xéo đi. Nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Có lẽ là đối thực lực của mình cực kỳ tự tin. Lôi đình Thái Thản Cronus có chút kiên cường. Hoàn toàn không nhìn Lý Trường Sinh uy hiếp. Cái kia chính là không có nói chuyện. Lý Trường Sinh không quan trọng nhún vai. Dùng nháy mắt ra hiệu cho A Ngốc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.